Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1171, trang 1171. Cho nên Alice cũng chỉ có thể từ mặt bên nghe được một ít đôi câu vài lời nói lên. Nếu Alice nhớ không lầm nói, năm đó Áo Lai đế quốc bên này chỉ là tưởng dẫn hải cách đặc quốc thượng câu, lấy chuyện này tới kiềm chế bọn họ, lại không có nghĩ tới bọn họ thật sự sẽ kíp nổ bom. Không ai có thể đủ gánh vác kíp nổ toàn bộ dâu khắc thành hậu quả, đó là cái ngầm chôn vô số bom thành thị. Cứ việc Áo Lai đế quốc vẫn luôn không thế nào coi trọng mạng người, nhưng là bọn họ không có người nguyện ý đương cái kia kíp nổ bom người. Nhìn xem lúc trước kíp nổ bom Vô Mặt gặp cái dạng gì hậu quả. Năm đó Vô Mặt vẫn là hải cách đặc quốc hoàn toàn xứng đáng chiến tranh anh hùng, kết quả ở dâu khắc thành đại tàn sát về sau, Vô Mặt trực tiếp từ đệ nhất tướng quân vị trí trên dưới đài rốt cuộc không có thể phiên đứng dậy. Ở hải cách đặc quốc biến mọi người đòi đánh, mà Alice kỳ thật đối với năm đó đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì cũng không rõ lắm, bởi vì liền tính ở Áo Lai đế quốc, chuyện này cũng giữ kín như bưng. Alice đột nhiên đối chuyện này dâng lên một tia mãnh liệt lòng hiếu kỳ, năm đó lão tướng quân lưu lại tư liệu còn ở sao? Alice hỏi, giống như không còn nữa. Phương Tiêm Vân nói, lão tướng quân luôn luôn thích đem sở hữu bí mật đều cấp che giấu đi xuống, liền tính là năm đó cảm kích người, chỉ sợ cũng đều đã bị xử lý rớt. Một khi đã như vậy, liền tính. Alice nghe thấy được Phương Tiêm Vân nói sau nói, nàng đích xác rất tưởng biết năm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng là nếu năm đó đồ vật đều đã bị tiêu hủy, như vậy Alice cũng không có tìm nó tất yếu. Alice vẫn luôn tin tưởng vững chắc một chút, một sự kiện nếu hoàn toàn bị che giấu xuống dưới, như vậy lại đi tìm nó liền hoàn toàn không cần phải. Chỉ là gần chỉ là nghe xong một chút chuyện này, liền đem lực chú ý đặt ở chuyện khác thượng. Alice hoàn toàn không nghĩ tới, nàng cũng không có đối chuyện này để bụng, chính là có một đám người lại đối chuyện này thượng tâm. Như thế nào có thể tìm không thấy đâu. Thư viện trong một góc, một cái không biết ở chỗ này đãi nhiều ít thiên người bắt lấy chính mình tóc nói, hắn ngày đầu tiên tới nơi này thời điểm vẫn là một cái sạch sẽ lưu loát hình tượng, hiện tại đã không biết đệ nhiều ít thiên. Hoa Hoa là trơ mắt nhìn tóc của hắn từ sạch sẽ ngăn nắp trở nên giống hiện tại tổ chim giống nhau. Mấy ngày hôm trước Hoa Hoa vẫn luôn đều không muốn đi bọn họ bên kia, bởi vì mỗi lần quá khứ thời điểm luôn là sẽ nhịn không được lặng lẽ trợn trắng mắt. Hai ngày này những người này biến an tĩnh một ít, cho nên Hoa Hoa ngược lại xem bọn họ thuận mắt một ít. Nàng làm bộ dường như không có việc gì chảy qua những người này phía sau, phát hiện bọn họ giao diện còn dừng lại ở phía trước mấy ngày cái kia vị trí thượng. Các ngươi muốn uống điểm nước sao? Hoa Hoa làm bộ nhiệt tình nói, nga, không, không cần. Cái kia đầu ổ gà bị Hoa Hoa hoảng sợ, đối với nàng ngượng ngùng cười cười, sau đó lập tức đem đầu lại xoay qua đi. Hoa Hoa chú ý tới hắn sử dụng trí não tiếp lời đang ở hợp với thư viện trí não tiếp lời, này vốn là dùng để download tư liệu nhanh nhất phương pháp, chính là Hoa Hoa trong đầu đột nhiên toát ra một cái tuyệt hảo chủ ý, nàng xoay người về tới chính mình trí não trước, sau đó mở ra giao diện, sửa chữa mấy cái số hiệu. Đối với người bình thường mà nói, như vậy thao tác có lẽ có chút phức tạp, nhưng là đối với đã từng xếp hạng chuyên nghiệp đệ nhất Hoa Hoa tới nói, chuyện này quả thực dễ như trở bàn tay. Tuy nói là tìm được năm đó dâu khắc thành miêu nị, chính là về dâu khắc thành tư liệu như thế nào một chút đều không có. Đầu ổ gà có chút bực bội nói, hắn không biết đệ bao nhiêu lần ở giao diện trung đổi mới cùng Vô Mặt có quan hệ tin tức, chính là thư viện tư liệu lại nhiều. Chung quy vẫn là có cuối, ở liên tiếp tìm tòi một đoạn nhật tử lúc sau. Đầu ổ gà thật sự tìm không ra tới cái gì tân tin tức, hắn lại bực bội ấn một chút đổi mới cái nút. Đầu ổ gà vốn tưởng rằng lần này tựa như trước vài lần giống nhau, nhưng mà lần này đổi mới lại có chút bất đồng. Ở đầu ổ gà giao diện thượng, thình lình lại xuất hiện không ít cùng vô mặt có quan hệ tân đồ vật. Đầu ổ gà cau mày nhìn thoáng qua, phát hiện vài thứ kia tựa hồ là một ít thiệp, này đó thiệp hẳn là gần nhất, thoạt nhìn thậm chí như là tảng sáng, chính là vì cái gì sẽ ở thư viện xuất hiện. Từ từ, thứ này hắn giống như đã từng gặp qua, mấy thứ này rất giống trong truyền thuyết tảng sáng tự kiến cái kia trang web, chẳng lẽ nói thư viện cái này tiếp lời, có thể tiếp thu đến một ít tảng sáng bên kia tin tức sao? Đầu ổ gà nháy mắt liền hưng phấn lên. Loại tình huống này cũng là có đôi khi thư viện loại địa phương này quyền hạn đích xác muốn càng cao một chút, thực dễ dàng tiếp thu đến một ít người bình thường đụng vào không đến đồ vật. Có lẽ đây là quản lý viên không cẩn thận đánh rơi xuống dưới một cái lỗ hổng. Đầu ổ gà sớm trước kia liền muốn đi nhìn thấu hiểu bên kia tin tức, nhưng nề hà vẫn luôn đều không có cơ hội. Đường hắn ý thức được thư viện tiếp lời cư nhiên có thể trời xui đất khiến tiếp thu đến tảng sáng bên kia tin tức khi, hắn lập tức liền điểm đi vào, ở đầu ổ gà trong lòng. Tảng sáng bên kia tin tức nhất định tràn ngập đồi áo lai đế quốc bên này chán ghét hạ đẳng nhân tài có vô tri, đủ để thỏa mãn bọn họ thẩm phán dục cùng chi phối dục. Cho nên đầu ổ gà này sẽ phá lệ hưng phấn, nhưng mà ở đầu ổ gà điểm đi vào về sau, hắn lại kinh ngạc đến phát hiện nơi đó mặt cơ hồ không có bất luận cái gì khắc khẩu dấu hiệu, tương phản, hiện tại nơi đó một mảnh bình thản, bởi vì hiện tại là tảng sáng sinh sản quý, giờ này khắc này. Giao diện thượng cơ hồ sở hữu tin tức đều là cùng tảng sáng gần nhất sinh sản có quan hệ tin tức. Hết chương.